Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3391, Tu La Chi Chiến 1, Trương Tiểu Nhị hiểu nhầm rồi, khó chịu nói ra, sợ cái gì a? Sư phụ ngươi nếu trở về rồi, liền đi làm bọn hắn a? Ngươi chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao, lại nói còn có chúng ta đâu. Ai dám nhảy ra phản đối, đem hắn hành hung một trận chẳng phải trung thực rồi. Diệp Thiếu Dương cười khóc, nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Tô Khâm Chương chen miệng nói, sư huynh có kế hoạch của hắn, ngươi cũng không cần quản cái này rồi, đã các ngươi biết hắn trở về rồi, vậy liền giữ nghiêm bí mật, một người cũng không thể nói, một người cũng không thể nói, đúng, nhất là Tiểu Ngọc. Diệp Tiểu Manh nhìn thoáng qua Tô Khâm Chương, muốn nói lại thôi. Trương Tiểu Nhị nhường Tô Khâm Chương đi lấy rượu đến, muốn cùng Diệp Thiếu Dương không say không nghỉ. Tô Khâm Chương im lặng, tại trước gót chân nàng, chính mình cái này trưởng môn cùng Tiểu Nhị không sai biệt lắm, bất quá hắn nghĩ lại, đem điện thoại gọi cho Trần Hiểu Húc, nhường hắn đi trong hầm rượu cầm một thùng chính mình những đào hoa tử qua đây. Trần Hiểu Húc liền cha mẹ mình mà nói cũng không quá nghe, nhưng đối với hắn cái này, sư thúc tổ coi như tôn kính, nhường hắn quất chút chuyện nhỏ này hay là không có vấn đề. Lại nói Tô Khâm Chương cũng muốn mượn cơ hội này nhường hắn cùng Diệp Thiếu Dương nhận thức một chút. Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị vây quanh Diệp Thiếu Dương, khóc khóc cười cười, rất lâu mới chính thức hòa hoãn lại. Sau đó Trần Hiểu Húc tới, trong ngực ôm một vò rượu, bị Tô Khâm Chương dẫn tới trong phòng tới. Diệp Thiếu Dương dò xét đi qua, đứa nhỏ này dáng dấp bạch bạch nộn nộn, giống Trương Tiểu Nhị, nhìn qua có chút chất phát cùng ngượng ngùng, nhưng Diệp Thiếu Dương từ hắn đáy mắt thấy được một loại tỉnh táo cùng cố chấp đặc chất. Ngoại trừ cái này, Diệp Thiếu Dương không biết vì cái gì, nhìn thấy hắn có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, tự hồ ở nơi nào gặp qua. Đại khái là bởi vì dáng dấp cùng Trương Tiểu Nhị rất giống nguyên nhân. Trần Hiểu Húc cũng đang đánh giá Diệp Thiếu Dương, trong ngực còn ôm chiếc kia bình rượu, để ta giới thiệu một chút, vị này, chính là ta thường thường nói cho ngươi, sư huynh của ta. Mao Sơn chân chính trưởng môn nhân, Diệp Thiếu Dương. Trần Hiểu Húc con mắt lập tức trợn thật lớn. Còn đứng ngay đó làm gì, mau gọi thúc thúc a. A không đúng, phải gọi gia gia. Trương Tiểu Nhị đem Trần Hiểu Húc kéo đến trước giường đến cho Diệp Thiếu Dương nhìn, gia gia. Chính mình coi trọng đi so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng dựa theo bối phận, thật sự chính là gia gia hắn thế hệ, loại cảm giác này thật là lạ đó a. Diệp Thiếu Dương làm cái quy quy trong lúc biểu lộ cái kia tay che trán đầu biểu lộ, không nói cười lên, không có khả năng, Diệp Thiếu Dương. Làm sao sẽ còn trẻ như vậy? Trần Hiểu Húc biểu thị không tin, cái này nói rất dài dòng, nhưng thật là hắn. Trương Tiểu Nhị nhắc nhở hắn, mấy người chúng ta cũng không thể hợp lại lừa ngươi, ngươi không phải muốn cùng vị sư tổ này gặp một lần sao, hiện tại ngươi gặp được, mau mau, nói chút gì. Trần Hiểu Húc lúc này mới tin tưởng là thật, không biết là khẩn trương hay là kích động, khuôn mặt đều đỏ lên, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, lúng túng nửa ngày, nói ra, sư tổ. Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, sau bốn câu làm sao giải, lần này đến phiên Diệp Thiếu Dương sững sờ rồi, đứa nhỏ này, quả nhiên là cái võ si a. Ngay sau đó đem sau bốn câu giải đọc nói cho hắn biết, Trần Hiểu Húc nghe, cúi đầu suy tư, nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu, dùng sức nhẹ gật đầu nói, ta hiểu được, lập tức tươi cười rạng rỡ, nói ra, ngươi thật là Diệp Thiếu Dương a. Trương Tiểu Nhị noi theo trên đầu cho hắn một bàn tay, nói, không biết lớn nhỏ, muốn gọi sư tổ. Tiếp lấy nhường Trần Hiểu Húc cho Diệp Thiếu Dương mời rượu, sau đó năm người cùng uống bắt đầu. Diệp Thiếu Dương hướng Trương Tiểu Nhị hỏi thăm chồng nàng, biết được Trần Bình ở trên núi chiêu đãi những cái kia ở xa tới tông sư trưởng môn. Diệp Thiếu Dương đem chính mình cái này 16 năm kinh lịch lại nói một lần trở về những ngày này, chuyện giống vậy hắn không biết nói qua bao nhiêu lần, nhưng không có cách, Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị đều không có nghe qua, cái này khiến Diệp Thiếu Dương thật sâu hối hận. Chính mình sau khi trở về không nên một người đi gặp, sớm biết liền đem tất cả mọi người gọi vào một chỗ giảng một lần được, uống rượu hàng huyên một hồi, Tô Khâm Chương còn muốn đi chiêu đãi những tông sư kia trưởng môn, ít nhất phải kính một vòng trà, không phải vậy sẽ cho người cảm thấy lãnh đạm. Hắn sau khi đi, Diệp Thiếu Dương lại cùng Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị tiếp lấy nói chuyện phiếm, Trần Hiểu Húc ở một bên ngoan ngoãn ngồi lấy, nghe bọn hắn nói chuyện, nếu bị phát hiện rồi, Diệp Thiếu Dương cũng không cách nào ẩn giấu. Vào lúc ban đêm Diệp Tiểu Manh tự mình làm vài món thức ăn, mọi người cùng nhau uống rượu, Tô Khâm Chương bồi xong khách nhân sau đó cũng đến đây. Diệp Thiếu Dương nghe bọn hắn giảng những năm này Mao Sơn bên trên phát sinh sự tình, trò chuyện rất cởi mở tâm, mãi cho đến sau nửa đêm bọn hắn mới rời khỏi. Diệp Thiếu Dương vừa tọa hạ muốn thổ nạp, môn lại bị người gõ, mở cửa xem xét là Trần Hiểu Húc, một bộ ấp a ấp úng bộ dáng. Diệp Thiếu Dương xem xét liền cười, nói, ta liền biết ngươi muốn tới, vào đi, ngài làm sao biết? Trần Hiểu Húc không hiểu, trước đó tại ta đây liền thấy ngươi lão muốn nói với ta lời nói, ngươi nhất định là có cái gì tu hành phương diện hoang mang, nghĩ đến hỏi ta a. Trần Hiểu Húc liên tục gật đầu, Diệp Thiếu Dương nhường hắn vào nhà, ngồi xuống về sau, Trần Hiểu Húc bắt đầu đặt câu hỏi rồi, Diệp Thiếu Dương không riêng trả lời, còn từng chiêu từng thức cùng hắn giảng giải, Trần Hiểu Húc cũng càng ngày càng đầu nhập, Diệp Thiếu Dương một mực chú ý hắn, phát hiện Tô Khâm Chương nói không sai, gia hỏa này thật là cái võ si, ban đầu đặt câu hỏi lúc còn có chút câu thúc, trò chuyện liền hoàn toàn buông ra rồi, lâm vào một loại si mê cảnh giới, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy vui mừng là, hắn hỏi những vấn đề kia, tất cả đều là tu hành tới trình độ nhất định từ đó sinh ra nghiệp chướng, nói thật, lấy Tô Khâm Chương thực lực cùng đối với tu hành lý giải, những vấn đề này đều là hắn cho không ra câu trả lời, những vấn đề này, Diệp Thiếu Dương năm đó trong quá trình trưởng thành cũng từng gặp được, thế là cả một cái ban đêm, Diệp Thiếu Dương đều đang giải thích nghi hoặc, đến trời sắp sáng thời điểm, Trần Hiểu Húc cuối cùng thỏa mãn, Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi hỏng, đứng dậy thật dài duỗi lưng một cái, nói ra, tốt, tại cảnh giới tăng lên trước đó, ngươi không có khả năng gặp lại khó khăn gì rồi, nhiều nhất 2-3 tháng, ngươi có thể tấn thăng đến thượng tiên. Nghĩ đến hắn mới 16 tuổi không đến, Diệp Thiếu Dương cảm khái không thôi, thời đại này, thật là thiên tài lớp lớp A, sư tổ, vậy sau này ta nếu là lại có vấn đề gì, có thể tùy thời tìm ngươi sao, ngươi cũng gọi ta sư tổ rồi, có thế không cho ngươi hỏi à. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ buông tay, cùng hắn tăng thêm uy chát, Trần Hiểu Húc phi thường thỏa mãn, nói cảm ơn muốn đi, hắn muốn nhanh đi về tu luyện, đem tối nay học được đồ vật thực tiễn một cái. Diệp Thiếu Dương từ phía sau lưng gọi hắn lại, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn như thế khắc khổ tu luyện, mục đích là cái gì? Trần Hiểu Húc kinh ngạc nhìn hắn, tùy tiện hỏi một chút, ngươi nghĩ như thế nào nói thế nào liền tốt. Trần Hiểu Húc lập tức có chút ngượng ngùng, gãi đầu, ngập ngừng nói, ta cũng không biết mục đích là cái gì, ta tu hành. Là bởi vì ta thích tu hành, Diệp Thiếu Dương mỉm cười, hắn ưa thích đáp án này. Trần Hiểu Húc sau khi đi, Diệp Thiếu Dương lên giường nằm, dùng mũi chân chọc lấy một cái ngồi tại trên bệ cửa sổ nhìn Thái Dương qua qua, nói ra, Huy, ngươi cảm thấy tiểu tử này giống hay không ta, Tu La đại chiến muốn bắt đầu, cho phép ta hảo hảo lối suy nghĩ một cái đi, chương 3392, Tu La chi chiến 2, cũng không phải ngươi cùng tiểu nhụy sinh, làm sao sẽ giống ngươi, móa, Diệp Thiếu Dương dùng sức đạp hắn một cái, ta hỏi không phải tướng mạo, ta nói là, ai nha nói như thế nào đây, chính là cái loại cảm giác này, đối với pháp thuật chấp nhất cùng si mê, qua qua nghiêng đầu suy nghĩ một cái, gật gật đầu, là có điểm giống, bất quá hắn so ngươi thẹn thùng ngại ngùng, đây là nhược điểm của hắn, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, giống Trần Hiểu Húc dạng này, mỗi ngày bế quan thanh tu, mặc dù lớn lên nhanh, nhưng pháp thuật cuối cùng vẫn nếu ứng nghiệm dùng đến thực chiến đi lên, đứa nhỏ này hiện tại thiếu chính là thực chiến, hắn nhớ lại đầu tìm cơ hội nói với Tô Khâm Chương dưới, nhưng hắn tìm một chỗ rèn luyện một chút. Hiên Viên Phế Tích cũng không tệ, quay đầu có thể nói với Đạo Phong dưới, nhường hắn cùng Vương Tiểu Bảo cùng đi, sau đó lại nghĩ tới Vương Tiểu Bảo thiên phú cũng rất tốt, ngược lại là có thể cùng Trần Hiểu Húc cùng một chỗ, vừa vặn cũng có thể rèn luyện hạ chiến thuật, bồi dưỡng ăn ý, dù sao Trắc Quỷ Liên Minh tương lai là bọn hắn, giảng một đêm khóa, Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi, miên man bất định lấy liền ngủ mất rồi, cũng không biết trải qua bao lâu, bị điện giật lời nói đánh thức, cầm điện thoại di động lên xem xét. Là Tứ Bảo đánh tới, tranh thủ thời gian tiếp, nghe vài câu sau đó, lập tức ngồi dậy, cái gì, đã đánh sao, không có đâu đi, bất quá cũng nhanh đánh rồi, chúng ta trước gặp mặt, cùng một chỗ qua, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, ta không phương diện ra mặt, lại nói đó là Tu La giới, cường giả đông đảo, nhiều ta một cái cũng không nhiều, ngươi đi tìm quân sư, xem hắn nói như thế nào. Được rồi, ta nhường qua qua đi, ta về trước Thạch Thành tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương nói với Qua Qua tình huống, Qua Qua cũng không chậm trễ, trực tiếp mở ra hư không, đi không giới. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tô Khâm Chương, đại khái nói rồi tình huống, Tô Khâm Chương cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian giúp hắn đặt trước vé trở về Thạch Thành, điện thoại nhanh phủ lên lúc, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới muốn đi Tu La giới, chỉ có từ Long Hổ Sơn Tàng Kinh Các đi, thế là tranh thủ thời gian nói cho hắn biết, nhường đặt trước hướng Ưng Đầm đi. Tiếp lấy Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian lại cho Tứ Bảo gọi điện thoại, nhường hắn tiến về Ưng Đầm, để điện thoại xuống, Diệp Thiếu Dương suy tư một chút, nhường qua qua đi đem Trần Hiểu Húc gọi tới, chờ nửa ngày hắn mới đến, Diệp Thiếu Dương nói với hắn tình huống, hỏi hắn muốn hay không đi mở mang kiến thức một chút, Trần Hiểu Húc đáp ứng, sau một tiếng, Tô Khâm Chương tự mình lái xe, đưa bọn hắn đi sân bay, Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị cùng đi, lúc đầu Trương Tiểu Nhị là tranh cãi muốn đi theo, nhưng Diệp Thiếu Dương chỉ đem Trần Hiểu Húc đi, Trương Tiểu Nhị lại không dựa vào cũng không tốt cùng con trai mình tranh danh ngạch, đành phải tặng cho hắn rồi. Trên đường đi đều đang dạy hắn như thế nào nghe Diệp Thiếu Dương lời nói, như thế nào chiếu cố vị sư tổ này. Diệp Thiếu Dương tại bên cạnh âm thầm biểu môi, nhìn nàng nói như thế lưu loát, giống như chính nàng đều làm được. Xuống núi xuống đến một nửa, đối diện ra một chiếc xe, trực tiếp cản ở trước mặt bọn họ, một mực ấn còi. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, thấy là một cổ lao vụt BMW hắn hay là nhận biết, sau khi cửa xe mở ra, hạ xuống một cái mang theo kính râm thiếu niên. Mặc một thân hưu nhàn âu phục, xem xét chính là kẻ có tiền, sợ là lên núi thắp hương phú nhị đại đi, thật không có lễ phép. Diệp Thiếu Dương chửi bậy một câu, Tô Khâm Chương quay đầu lúng túng cười một tiếng, nói, đây là nhi tử ta. Diệp Thiếu Dương mau đem bịt mắt mang lên, hướng phía dưới chỗ ngồi rụt rụt, các ngươi đây là đi đâu? Tô Ngọc ghé vào phòng điều khiển trên cửa sổ xe đi đến nhìn, cười nói, cả nhà xuất động à, Hiểu Húc ngươi cũng xuống núi, khó được a. Hắn sau khi thấy tòa còn có một người đang ngủ, muốn nhìn kỹ là ai, bị Tô Khâm Chương dùng đầu ngăn trở. Đây là vị quý khách. Chúng ta muốn đưa hắn đi sân bay, thuận tiện Hiểu Húc muốn đi Thạch Thành tìm ngươi tứ thúc, muốn đi lịch luyện sao? Quá tốt rồi, ngươi rốt cục chịu xuống núi, quay đầu ta đi Thạch Thành tìm ngươi a, dẫn ngươi đi gặp mấy cái bằng hữu. Tô Khâm Chương trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không muốn làm loạn, ngươi quên ta bàn giao thế nào ngươi? Không muốn nhắc đến cùng người ta Hiểu Húc, Tô Ngọc nhún vai, Diệp Tiểu Manh gặp Tô Khâm Chương khẩu khí có chút hung, đối với nhi tử nói ra, ngươi đây là tặng người vừa trở về sao, nhanh lên núi đi nghỉ ngơi đi, chậm một chút lái xe, Tô Ngọc đối với mình ô tô vẫy vẫy tay, một cái trang điểm lộng lẫy mỹ nữ từ trên xe bước xuống, đi đến bên cạnh hắn, đây là bạn gái của ta Hạ Lam. Tô Ngọc một cái tay ôm Hạ Lam eo, trái lại giới thiệu, Hạ Lam rất ngoan ngoãn chào hỏi. Tô Khâm Chương cùng Diệp Tiểu Manh liếc nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Cái này cũng không biết là Tô Ngọc giao qua thứ mấy nữ bằng hữu rồi, cũng không biết có thể duy trì bao lâu, bởi vậy hai người thái độ đều rất bình thường. Trương Tiểu Nhị ở phía sau tòa nhìn thoáng qua, hô, qua, ngực của nàng thật lớn, còn không lớn bằng ngươi đâu, không biết lớn nhỏ. Trương Tiểu Nhị mắng hắn, Diệp Tiểu Manh nói ra, hôm nay ta làm bánh đậu đỏ, mùi vị không tệ, ta cho ngươi lưu lại tại phòng bếp. Ngươi trở về đừng quên uống. Ngươi mau trở về đi thôi. Tô Ngọc rời đi thời điểm, lại ý đồ đi xem chỗ ngồi phía sau cái kia một mực tại ngũ hành khách, chỉ mơ hồ nhìn lướt qua, liền rời đi, ca ca chê cười. Chờ xe lại mở, Diệp Tiểu Manh quay đầu, xong Diệp Thiếu Dương rất ngượng ngùng cười cười, ta nhìn rất tốt, thật cơ trí, là rất cơ linh, chính là không hảo hảo tu hành. Tô Khâm Chương nói, Diệp Thiếu Dương nói, cũng không phải nói như vậy, chưa hẳn đem nhất định phải làm pháp sư a. Diệp Tiểu Manh thở dài nói ra, có làm hay không pháp sư ta là không quan trọng, chỉ là ta sợ hắn liền một người bình thường cũng làm không tốt, lời này Diệp Thiếu Dương liền không có cách nào tiếp. Lần này cũng là vội vàng, không phải vậy có thể cùng với nàng hảo hảo tâm sự, đoán chừng nàng là có một bụng sự tình muốn chửi bậy. Sau mấy tiếng, Diệp Thiếu Dương mang theo Trần Hiểu Húc đi tới Long Hổ Sơn dưới chân, tại một cái quán cơm nhỏ bên trong gặp được Tứ Bảo. Ngô Gia Vĩ cùng Tiểu Mã cũng tới, cứ việc Trần Hiểu Húc rất ít rời núi, đã từng cùng Trương Tiểu Nhị cùng một chỗ trở lại Thạch Thành thăm người thân, cùng Tứ Bảo bọn hắn cũng đều nhận biết, gặp mặt chào hỏi, liền cùng một chỗ thảo luận lên chính sự, Tu La Giới bị công kích rồi, Vô Cực Quỷ Vương tự mình dẫn đầu một đám quỷ binh đi Tu La Giới, trước mắt ngay tại triển khai vây công. Hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị một trận chiến tranh, Tứ Bảo tin tức là Lâm Tam Sinh phái một cái thủ hạ đến thông báo. Nhưng hắn tranh thủ thời gian thông tri Diệp Thiếu Dương, mọi người cùng nhau đi qua, chương 3393, Tu La Chi Chiến 3, ngay tại Diệp Thiếu Dương ngồi máy bay thời điểm, Lâm Tam Sinh có phái người qua đây thông tri Tứ Bảo, nói hắn đã dẫn người đi Tu La Giới, chỉ cần đi liền có thể tìm được hắn, để bọn hắn gặp mặt liền mau chóng tới, hết thảy chờ gặp mặt lại nói, hắn còn nói, nếu như ngươi không tiện lộ diện, liền để ngươi dưới chân núi chờ lấy, dù sao ngươi đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Miễn cho bị người khác nhìn thấy ngươi, Diệp Thiếu Dương để bọn hắn nhanh lên đi, mình có thể từ vùng núi đi vòng qua, vụng trộm sờ đến tàn kinh các phụ cận, chờ lấy bọn hắn. Tứ Bảo đã liên hệ Khúc Ba, cái này lúc sau đã ở trên núi chờ lấy bọn hắn rồi, thế là một đoàn người xuất phát. Uy, các ngươi nhưng phải cẩn thận, hảo hảo trở về. Diệp Thiếu Dương dặn dò bọn hắn, yên tâm đi, lần này không phải chúng ta sân nhà, không cậy mạnh. Tứ Bảo nhéo nhéo bụng mình bên trên thịt thừa, xong Diệp Thiếu Dương cười cười, bọn hắn sau khi đi, Diệp Thiếu Dương một người tản bộ lên núi, trên đường một mực đang nghĩ, Vô Cực Quỷ Vương tại sao muốn làm như thế, lục đại không gian, trước mắt mạnh nhất chính là Tu La Giới, không tính cả Tu Di Sơn chúng thần mà nói, có trên trăm cái cường giả nhất lưu thậm chí siêu nhất lưu cường giả, là lục đại không gian bên trong khó đối phó nhất, Vô Cực Quỷ Vương lại không điên, làm gì đi trêu chọc bọn hắn, liền xem như hắn. Muốn đánh hạ Tu La Giới cũng không dễ dàng a. Lui một bước nói, liền xem như Vô Cực Quỷ Vương muốn nhất thống tam giới, muốn chọn trước khó khăn nhất gặm cái cục xương này ra tay, cũng không nên chọn lúc này a. Trước mắt hắn vừa chiếm lĩnh Phong Đô Thành, cái mông còn không có ngồi vững vàng, chính là cần phải củng cố chính quyền thời điểm, trước mắt liền nhân gian đều không để ý tới đối phó, vì sao tùy tiện khiêu chiến Tu La Giới đâu. Hắn đứng tại Vô Cực Quỷ Vương lập trường, duy nhất có thể nghĩ tới động cơ, chính là muốn mở ra Minh Hà phong ấn, thả Minh Hà lão tổ đi ra, có thế cũng không nên mạo hiểm như vậy a, lần này nếu như thất bại, người ta lần sau nhất định tăng cường phòng ngự, đây không phải cho mình đào hố sao. Hắn nắm trên ngón tay tuyết hoa mã não giới, cương khí có chút phun ra, hướng Đạo Phong truyền lại tin tức, tìm hắn qua đây gặp mặt, rất nhanh thu đến Đạo Phong hồi phục, hai ngắn ba dài, nói rõ mình bây giờ trong tay có việc, chờ rảnh rỗi lại đến gặp mặt, không biết hắn đang bận cái gì. Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi hắn muốn hay không đi Tu La Giới trộn lẫn một cước, nếu không đến coi như xong, một mình hắn trong núi tản bộ, muốn đợi sau khi trời tối lặng lẽ chạm vào Long Hổ Sơn, đến tàn kinh các cái kia bên cạnh đi chờ đợi bọn hắn, tưởng tượng bọn hắn đại khái là cùng Khúc Ba cùng đi, đó còn là đừng đi tốt, mặc dù Khúc Ba cũng là người một nhà, nhưng nhân tình này tự dễ dàng kích động, Diệp Thiếu Dương là sợ hắn cùng người tranh luận cái gì, nhất thời kích động đem chính mình trở về tin tức tung ra, cho nên đến bây giờ không có đi gặp hắn, qua qua cũng cùng bọn hắn cùng đi, Diệp Thiếu Dương một người tại sơn giả bên trong tìm cái tránh gió che nắng địa phương ngồi lấy, nội tâm có chút tâm thần bất định, loại cảm giác này tiếp cận giác quan thứ 6, chính là luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này, hít sâu một hơi, Diệp Thiếu Dương nhìn lên bầu trời, nghĩ thầm cũng không biết Tu La Giới cái kia bên cạnh thế nào, Tu La Giới có 108 tòa đảo, cùng tinh thần đối ứng, trong đó 36 thiên cương 72 địa sát, tạo thành tinh thần đại trận, mỗi một tòa đều có cường giả tại trận nhãn tọa trấn trông coi, nhưng gần nhất cái này tầm 10 năm, Minh Hà lão tổ cùng một đám tà vật không ngừng phát động Minh Hà máu đen, không ngừng ăn mòn đại trận, đã có tầm 10 tòa đảo bị máu đen che mất, tiếp dẫn đạo nhân tính toán quá lớn trận phong ấn chi lực, nếu như bị dìm ngập đến 36 tòa tả hữu, đại trận bên trong thiên cương trận mất đi hiệu lực, đến lúc đó chỉ cần Minh Hà lão tổ phấn khởi phá trận, cho dù là bảo trì hiện tại ăn mòn cường độ, toàn bộ đại trận cũng sẽ bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ. Tiếp dẫn đạo nhân mỗi ngày tìm mấy cường giả học thảo luận, hy vọng có thể tìm tới biện pháp tránh cho loại này tai nạn phát sinh, kết quả không đợi đến biện pháp nghĩ ra được, lại tới một vị khách không mời mà đến, hay là trước mắt tam giới bên trong lợi hại nhất vị kia, Vô Cực Quỷ Vương nhường hữu quân trấn thủ Phong Đô Thành. Chính mình mang theo một đám không cao hơn 30 thủ hạ, chạy tới Tu La Giới. Năm đó tam giới chi chiến, hắn một đám thủ hạ đắc lực đại bộ phận đều chết trận, cái này 30 cái bên trong, có 5 cái là lão nhân, còn lại đều là hữu quân những năm này dốc lòng bồi dưỡng lên, quỷ yêu tà linh đều có, dù là kém nhất một cái sông đầu xà yêu, đặt ở trong tam giới, cũng là có thế một mình gánh vác một phương cường đại tà vật. Bọn hắn là từ Thanh Minh giới tới, cùng đi còn có mấy vạn cương thi, từ Tân Tấn Thi Vương mộ hàng xuất lĩnh, theo sát lấy Thái Âm Sơn đội ngũ, cùng một chỗ xông vào Tu La Giới, xuyên qua từng lớp sương mù, bọn hắn lập tức đối kết giới bên ngoài triển khai tiến công, loại công kích này không phải vật lý tính chất, Vô Cực Quỷ Vương dùng âm dương nhị khí hóa thành 30 khối quỷ ảnh, từng khối, như phục như giòi trong xương bình thường dán tại kết giới bên ngoài, mười mấy cái thủ hạ cùng nhau tiến lên, hai tay dán đi lên, phóng thích tu vi tại quỷ ảnh bên trên. Một chút xíu tiêu hao kết giới lực lượng, đến mức những cương thi kia, thì toàn bộ đều dán đi lên, phun ra thi độc đối kết giới tiến hành ăn mòn, đại trận rất nhanh đổ sụp một khối, nhưng cái này hình thành đại trận thần diệu nhất, nó không giống bình thường trận pháp giống như vậy một cái lồng bao lại một nơi nào đó, Một khi hàng rào bị đánh phá, ở giữa liền vùng đất bằng phẳng mặt cho rong ruổi. Cái này tinh thần đại trận bên trong ở giữa tràn ngập đậm đặc tinh nguyên chi khí, ở bên trong thời điểm cảm giác không ra, nhưng nếu như ngoại địch xâm nhập, nhìn như không kiên cố bên ngoài kết giới tầng sẽ một mực co vào, tựa như là một cái bánh bao, trừ phi có mạnh hữu lực lực lượng có thể cắm xuống đến cùng, nếu không liền phải một chút xíu gặm. Đây cũng là vì cái gì Minh Hà hữu thực nhiều năm như vậy, tinh thần đại trận không ngừng co vào phía dưới vẫn có thể duy trì cường đại phong ấn chi lực nguyên nhân. Tinh thần đại trận nhận công kích trong nháy mắt, tỏa trấn tại từng cái trên hòn đảo cường giả, các đại thần đều cảm thấy pháp trận chấn động. Mới đầu bọn hắn tưởng rằng Minh Hà vết máu lại tới va chạm pháp trận rồi, loại sự tình này tại quá khứ mỗi tháng đều sẽ phát sinh một hai lần, dù sao Minh Hà lão tổ xúc tích lực lượng cũng cần thời gian nhất định, tích lũy một tháng lực lượng, đến như vậy một hai về, đối với song phương mà nói đều thành thói quen sự tình, thế là những cường giả này đều chậm rãi đi vào hòn đảo ở giữa trận nhãn ngồi xuống, phóng thích pháp lực, nhưng pháp trận trong nháy mắt nâng lên phòng ngự mạnh nhất trình độ. Chờ lấy đem cái này một đợt hồng thủy vượt đi qua, kết quả, rất nhanh có người phát hiện hôm nay cái này đợt thế công cùng thường ngày không giống nhau lắm, đơn giản không kết thúc, chương 3394, Tu La Chi Chiến 4, thế là những cường giả này đều chậm rãi đi vào hòn đảo ở giữa trận nhãn ngồi xuống, phóng thích pháp lực, nhưng pháp trận trong nháy mắt nâng lên phòng ngự mạnh nhất trình độ, chờ lấy đem cái này một đợt hồng thủy vượt đi qua, kết quả. Rất nhanh có người phát hiện hôm nay cái này đợt thế công cùng thường ngày không giống nhau lắm, đơn giản không kết thúc, mọi người lập tức đã nhận ra không thích hợp, nhưng lại không thể tự ý rời vị trí, từng cái chỉ có thể tiếp tục làm phép khống trận. Thanh lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngân Nha Tiên lúc đầu chính cùng Thanh Vân Tử đang đánh cờ, cảm giác được pháp trận dị động về sau, lập tức trở về đến trận nhãn phía trước khống trận. Thanh Vân Tử hòn đảo trước đó sớm bị Minh Hà ăn mòn che mất, bởi vậy tại Tu La giới trước mắt chính là cái người rảnh rỗi, bình thường sống nhờ tại Ngân Nha Tiên bên này, hai người quan hệ tương đối tốt, chiều nào cờ luận đạo trò chuyện trong tam giới các loại bát quái. Ta, kết quả Thanh Vân Tử vừa đứng dậy, một con màu trắng hải âu một dạng chim chóc từ đối diện bay tới, trong miệng phát ra tiếng người, cường địch đột kích, xin mời chư vị cần phải bảo vệ tốt khu quản hạt. Không có khu quản hạt các vị, mời đến pháp trận tuyến đầu tập kết. Bạch Điểu tái diễn câu nói này, hướng về sau mặt hòn đảo bay đi, tại nhiều cái hòn đảo ở giữa xuyên tới xuyên lui xoay quanh, gắn đặt tới nhường mỗi tòa đảo bên trên người đều nghe được. Thanh Vân Tử cùng Ngân Nha Tiên tạm biệt, thuận dây leo tại hòn đảo ở giữa bay vọt, ở giữa gặp được mặt khác 10 cái mất đi hòn đảo đảo chủ, cùng đi đến pháp trận tuyến đầu, sau đó liền thấy đen nghịt một đám người, cùng tại đám người ở giữa nhất, bị một khối mây đen cao cao nâng lên tới, Nhuế Lãnh Ngọc. Cái này, Nhuế Lãnh Ngọc, mặc một bộ màu đỏ sậm tiếp cận trường bào màu đen, nhìn qua rất giống người ở giữa loại kia mặc hán phục chụp ảnh cô nương, mang trên mặt một loại để cho người ta như một xuân phong đồng dạng mỉm cười, chỉ là nghiêm túc nhìn lên nụ cười này mang theo một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Chân trần, ngồi tại một đoàn trên mây đen, trên vai còn rơi một con đỏ biến thành màu đen con quạ. Thanh Vân Tử thấy được nàng lúc trước sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới đây là Vô Cực Quỷ Vương, không phải Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nâng đưa tay, nói, sư phụ ở trên, hai quân trước trận, tha thứ ta không đối với ngươi hành lễ, chờ ta bắt ngươi, chúng ta lại tự tình thầy trò. Liền âm thanh cũng là Nhuế Lãnh Ngọc. Thanh Vân Tử đột nhiên có chút đau lòng, thứ nhất là đau lòng Nhuế Lãnh Ngọc, muốn chính mình khi còn sống một mực tại ngăn cản chuyện này phát sinh, không nghĩ tới hết thảy đều bị Vô Cực Quỷ Vương cho tính kế, nàng cuối cùng vẫn đi đến một bước này, trở thành Vô Cực Quỷ Vương linh thân. Hắn càng thêm đau lòng Diệp Thiếu Dương, mắt thấy cô nương yêu dấu biến thành bộ dạng này, nội tâm của hắn đã trải qua bao lớn đã kích a, đứa nhỏ này, nhưng so sánh hắn nhìn qua kiên cường nhiều. Thanh Vân Tử có thể dự cảm đến, Diệp Thiếu Dương cùng trước mắt cái này, Nhuế Lãnh Ngọc, tương lai còn sẽ có rất nhiều dây dưa, không riêng gì nhằm vào thân phận của Vô Cực Quỷ Vương, Quỷ Vương gọi ta sư phụ, cái này có thế không chịu nổi. Thanh Vân Tử nhàn nhạt trả lời, ta là Quỷ Vương, nhưng ta cũng là Lãnh Ngọc. Chúng ta bây giờ là một thể, không muốn cùng ta vô nghĩa, ngươi là ngươi, nàng là nàng. Luôn luôn không đứng đắn Thanh Vân Tử lúc này thần sắc rất nghiêm túc, thậm chí có chút bi phẫn. Loại tâm tình này mười phần mãnh liệt, nhưng hắn bản năng bưng kín trái tim, ngươi làm cái gì? Giám chân pháp sư ở một bên nhìn hắn bộ dạng này, nhịn không được hỏi, ngươi bệnh tim trọng phạm sao? Thanh Vân Tử lườm hắn một cái, nói, ta ngược lại thật sự là muốn phạm một lần đâu. Ánh mắt của hắn tại trận địa địch bên trong tìm kiếm, muốn nhìn một chút tới bao nhiêu địch nhân, kết quả sau lưng Vô Cực Quỷ Vương chỗ không xa, tìm được cái kia gọi Mộ Hàn. Thanh Vân Tử cùng hắn từng có gặp mặt một lần, cũng biết hắn về sau đi Thiên Khí Sơn, gia nhập thi tộc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thanh Vân Tử bắt lấy bên người một cái đạo sĩ ăn mặc lão giả, chỉ vào Mộ Hàn nói ra, lão Trương, cái này chính là Mộ Hàn. Ngươi hậu đại, lão đạo sĩ kia khẽ giật mình, nhìn qua Mộ Hàn, lớn tiếng mắng, súc sinh, thanh âm nổi giận mà vang dội, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cái này râu đen tóc dài, người mặc trường bào màu xanh da trời lão giả, chính là Long Hổ Sơn đời thứ 23 trưởng môn nhân Trương Kế Văn, đạo thánh Trương Đạo Lăng đích truyền hậu nhân, hắn là Trương gia duy nhất phi thăng tới Tu La giới tới, hắn chưa thấy qua Mộ Hàn, nhưng Mộ Hàn ở nhân gian hành động hắn là nghe nói, lão nhân này mặc dù là đắc đạo thái ất tiên, nhưng tính tình cương liệt vô cùng, đối với Mộ Hàn hành động, hắn đã sớm đau lòng nhức óc, giờ phút này nhìn thấy chân nhân, đơn giản nổi trận lôi đình, nếu không phải trước mặt có người ngăn đón, đoán chừng đã sớm xông đi lên cùng hắn quyết đấu. Mộ Hàn nhìn qua hắn, biểu lộ có chút hoang mang, hắn không biết lão nhân này, đây là người 23 đời tổ tiên xa Trương Kế Văn. Thanh Vân Tử giới thiệu với hắn, Mộ Hàn ngây ngẩn cả người, trên mặt trong nháy mắt hiện lên các loại biểu lộ, sau đó có chút cúi đầu, biểu lộ cũng dần dần lạnh xuống đến, khóe miệng xuất hiện một vòng trêu tức mỉm cười, chắp tay nói, Mộ Hàn gặp qua tổ tông, súc sinh, ngươi không phải ta tổ không đúng, ngươi không phải ta hậu đại, ta Trương gia hậu nhân không có ngươi dạng này phản đồ. Mộ Hàn mặt không đổi sắc, nói ra, tổ tông đối hậu đại, vĩnh viễn là yêu cầu cao, lấy tổ tông thân phận đi răng dạy hậu nhân, mãi mãi cũng có thể tìm tới lý do, lại không biết ta lúc đó đã trải qua cái gì, ngươi thế mà còn giải thích. Trương Kế Văn tức giận đến đều nhanh cười, ta biết, ta làm những chuyện như vậy, đối Long Hổ Sơn tổn thương lớn bao nhiêu, chuyện này ta dốc hết sức gánh lấy, nhưng chuyện này cũng không thể chỉ trách ta, chỉ có thể trách ta sinh không gặp thời, đuổi kịp kém nhất thời đại, lấy cớ, hết thảy đều là mượn cớ. Trương Kế Phi chỉ vào cái mũi của hắn mắng to, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại, chậm chậm, nhìn qua Mộ Hàn con mắt, tận lực tâm bình khí hòa nói ra, ngươi lâm trận bỏ chạy, vứt xuống Long Hổ Sơn mặc kệ, những việc này, ta toàn không trách ngươi, ngươi làm ra duy nhất không có thế tha thứ sự tình, là ngươi gia nhập thi tộc, từ một cái pháp sư sa đọa trở thành cương thi, ta Trương gia là pháp thuật giới đệ nhất gia tộc, hậu nhân bất kể thế nào làm ẩu, nhưng chưa từng có ngươi dạng này, Long Hổ Sơn ngàn năm uy danh, toàn hủy trong tay ngươi, thế mà nhường dịp thiếu dương một cái Mao Sơn đệ tử nhận ta Long Hổ Sơn chức trưởng môn, ngươi đơn giản không có thuốc chữa, uy, Trương lão đầu ngươi nói chuyện có thế chú ý một chút, Mao Sơn làm sao vậy, thiếu dương có thể làm các ngươi Long Hổ Sơn trưởng giáo, đó là cho các ngươi mặt mũi, Trương Kế Văn mặt kệ hắn, khen một tiếng rút ra đạo kiếm, chỉ vào Mộ Hàn, cao giọng nói ra, hôm nay ta tại cái này, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu có thể cải tà quy chính, cam tâm tiếp nhận gia tộc trách phạt, coi như ngươi không làm được Long Hổ Sơn đệ tử, ngươi vẫn là ta Trương gia tử tôn, nói đến nước này, đã cùng môn phái không quan hệ rồi, Trương Kế Văn cùng hắn giảng chính là huyết thống, đây là trên đời thân nhất quan hệ, dù là Trương Kế Văn cùng Mộ Hàn chưa từng thấy, nhưng loại này huyết thống bên trên truyền thừa là lau không đi, cũng chính là căn cứ vào điểm này, Trương Kế Văn lúc này mới vi phạm nguyên tắc cho hắn một cơ hội cuối cùng, cái này thật đúng là mình một cơ hội cuối cùng. Hôm nay đồng học kết hôn, bận bịu cả ngày, mới đuổi ra một chương, xin lỗi các vị, chương 3395, chó một, từ khi hắn vứt xuống sư môn mặc kệ, đồng thời triệt để sa đọa trở thành thi tộc một thành viên một khắc kia trở đi, hắn đã sớm đem hết thảy đều cắt đứt rồi, hắn cố gắng không để cho mình suy nghĩ lúc trước, quên mất chính mình họ Trương, đồng thời đã từng là Long Hổ Sơn trưởng môn chuyện này, hắn vốn cho là mình làm đến tâm như bàn thạch rồi, nhưng là giờ khắc này, đối mặt Trương Kế Văn vứt cho chính mình một cơ hội cuối cùng, hắn vậy mà do dự, có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn liều lĩnh quỳ xuống đến, cùng tổ tiên nhận lầm, cái gì cũng không cần rồi, dù là bị người tại chỗ đánh chết, chí ít cũng coi là chết có ý nghĩa đi, Nhuế Lãnh Ngọc lúc này quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi nếu là muốn đi, ta liền đưa ngươi vào đi, chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ tìm dịp thiếu dương cơ hội báo thù, nội tâm trong nháy mắt kiên định hạ xuống, Mộ Hàn hít sâu một hơi, xong Trương Kế Văn cười nhạt một tiếng, nói, đa tạ Trương Thiên Sư thành toàn, nhưng ta đã sớm tự tuyệt đường lui, không còn có khả năng quay đầu lại, bây giờ ta là thi tộc đứng đầu, không còn là ngươi Trương gia hậu nhân, tương lai nếu ngươi thắng ta, muốn chém giết muốn tróc thịt tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình, nếu ngươi các loại rơi vào trong tay ta, cũng sẽ không có kết cục tốt,

vẫn luôn phi thường phong bế, bọn hắn từ khi tới tu la giới sau đó, lại một mực không đi ra, ngoại giới thậm chí không biết bọn hắn tại tu la giới, như thế nào. Lôi Chấn Tử ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, hỏi, rất nguy hiểm, chúng ta trước thảo luận, ngươi trước tiên bận biểu lấy. Tiếp Dẫn Đạo Nhân khoát khoát tay nói ra, hắn thường xuyên đi nhân gian tản bộ, cùng Thanh Vân Tử bọn hắn đương đại qua đây người một dạng, nói chuyện đều ưa thích dùng đương đại người thói quen dùng khẩu ngữ. Lôi Chấn Tử thế là một bên làm phép khống trận, một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn bảy đại tiên hiền, tại 36 tòa thiên cương tinh bàn bên trong, lại khống chế nhất hạch tâm nhất bảy tòa hòn đảo, chính là Bắt Đẩu Thất Tinh. Lôi Chấn Tử khống chế Bắt Đẩu Thất Tinh Mộ Thiên Quyền Tinh, Tiếp Dẫn Đạo Nhân cùng bọn hắn cùng một chỗ thảo luận, mặc dù phong ấn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, dù sao bọn hắn khống trận chữa trị tốc độ, không đuổi kịp pháp trận bị phá hư tốc độ, nhất định phải nghĩ cái hữu hiệu biện pháp mới được, chớ nhìn bọn họ cả đám đều rất mạnh, nhưng ở phương diện này kỳ thật biện pháp không nhiều, nói cho cùng, là trăm ngàn năm qua, tu la giới cho tới bây giờ không ai dạng này trắng trợn bị công kích qua, bọn hắn cũng không có làm tốt phương diện này dự án, cũng là Vô Cực Quỷ Vương lá gan quá lớn, nếu không loại sự tình này bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3396, chó 2, thảo luận một hồi, cũng không có gì rất biện pháp tốt, lúc này một cái đầu bên trên sừng dài nữ tử từ trong sương mù dày đặc chui ra, tìm tới Tiếp Dẫn Đạo Nhân, nói cho hắn biết không giới Trung Sơn Vương tới, còn có Đạo Phong, đều tại Vũ Hóa Thạch phụ cận chờ lấy, mỗi người bọn họ đều mang theo không ít thủ hạ, nhưng bị không gian phong ấn chi lực ngăn ở không giới cái kia một bên, không có cách nào qua đây, Trung Sơn Vương cùng Đạo Phong yêu cầu đem bọn hắn đều đưa tới, cùng một chỗ thủ hộ tu la giới, Tiếp Dẫn Đạo Nhân thế là nhường hắn đi mở ra không gian cách ngăn, thả bọn họ trải qua tới, trên đầu sừng dài nữ tử lập tức đi, kết nối không gian cách ngăn mở ra, tứ bảo một đám người toàn tiến đến rồi, bọn hắn là tại Lâm Tam Sinh nơi đó nhìn thấy Đạo Phong, xuyên qua sương mù dày đặc, đi tới tòa này như thiên không thành nơi bình thường, tứ bảo bọn hắn đều là lần đầu tiên đến, trước mắt cái này chỉ có tại anime trong phim mới thấy qua mộng ảo địa phương mang cho bọn hắn rung động thật lớn, đứng ở trên Vũ Hóa Thạch, ngơ ngác nhìn qua bốn phía, chư vị xin mời bên này, một cái phi thường dễ nghe cô nương thanh âm, từ trong sương mù truyền đến, hấp dẫn đoàn người tầm mắt, định thần nhìn lại, là một người mặc cẩm y cô nương, nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, sinh môi hồng răng trắng, cho người ta lớn nhất cảm giác chính là dáng người 10 phần cao gầy, một đôi mắt to tràn đầy linh tính, tiên khí 10 phần cảm giác, hoa, tiểu mã ngụm nước lập tức liền muốn ra rồi, lúc này hắn mới chú ý tới cô nương trên đầu mọc ra một đối thủ chỉ dáng dấp sừng, phía trên có ba cái xẻ tà, nhìn qua tuyệt không đột ngột, có điểm giống là đeo đồ trang sức, ngược lại lộ ra rất đáng yêu, tiểu mã 10 phần hèn mọn nhớ tới trong quán ba thỏ nữ lang. Nhịn không được hỏi, muội tử, ngươi là tiểu long nữ sao? Muội tử trừng mắt liếc hắn một cái, xem ở hắn là cứu binh phân thượng, không có phát tác, quay người hướng phía trước rời đi. Đạo Phong một đoàn người theo sát phía sau, nàng không phải long nữ, nàng là nai trắng tu luyện thành tinh, tên là Yểu Điệu, trên đầu đó là sừng hưu không phải sừng rồng. Lâm Tam Sinh nhỏ giọng đối tiểu mã giải thích, Bạch Lộc Tinh A. Trách không được cái chữ cao như vậy, Yểu Điệu cái tên này, cũng thật sự là xứng nàng. Ai nha, trêu đến ca hiện tại trong lòng liền nghĩ có nai vàng ngơ ngác. Lâm Tam Sinh hung hăng nguyết hắn một cái nói ra, ngươi tốt nhất miệng thành thật một chút, nơi này không ai là ngươi có thể đắc tội nổi. Tiểu mã thè lưỡi, một đoàn người rất mau tới đến Lôi Chấn Tử chỗ tồn tại hòn đảo. Sư phụ. Đạo Phong trước cùng Thanh Vân Tử chào hỏi, Lâm Tam Sinh tứ bảo bọn hắn cũng đều quá khứ chào hỏi. Thanh Vân Tử tiến đến Đạo Phong bên tai, hỏi, bên trong tiểu tử đâu, không có nhường hắn tới, được. Thanh Vân Tử yên tâm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không đoái hoài tới khách khí, Tiếp Dẫn Đạo Nhân hướng Lâm Tam Sinh đi đến, nói, Trung Sơn Vương có biện pháp nào, cá nhân hắn thực lực cùng địa vị có thế dây Lâm Tam Sinh mấy con phố, nhưng mưu trí phương diện hắn biết mình kém xa, cho nên không ngại học hỏi kẻ dưới, đây mới là có đại trí tuệ biểu hiện, tòa đảo này tại rời xa chiến trường tiền tuyến chỗ cao, từ nơi này có thể quan sát đến chiến trường toàn cảnh, Lâm Tam Sinh quan sát hồi lâu, nói ra, chiến cuộc mấu chốt, tại Vô Cực Quỷ Vương, chỉ có ngăn chặn hắn, mới có nghịch chuyển chiến cuộc hy vọng, nếu không dạng này bị từng bước xâm chiếm xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày phong ấn sẽ bị hủy diệt, dù sao bọn hắn có vô hạn thời gian, bên cạnh Tinh Nguyệt Thiền Sư hỏi, Quỷ vương quá mạnh, coi như chúng ta những người này đều ra ngoài, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lâm Tam Sinh không có trả lời, tiếp tục quan sát chiến cuộc. Đoàn người đều nhìn hắn, không nói một lời. Quỷ vương thủ hạ cái này mấy chục người, cũng đều không phải kẻ yếu. Lâm Tam Sinh thì thào nói ra, đồ đần cũng nhìn ra được. Tiểu Mã trả lời một câu, người khác đều không có nói chuyện, mọi người đều biết, Lâm Tam Sinh nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Lâm Tam Sinh lại quan sát một lát, nói ra, hiện tại khó xử là, chúng ta không thể đi ra ngoài. Vô cực quỷ vương một mực không có động thủ, hắn liền đang chờ lấy chúng ta mở ra phong ấn, ra ngoài giết người, hắn đến lúc đó nhất định sẽ thừa cơ tiến đến. Vậy chúng ta liền thả hắn tiến đến, cái này như thế nào cho phải? Tinh Nguyệt Thiền Sư cả kinh nói, Lâm Tam Sinh xoay người, đến hỏi tiếp dẫn đạo nhân, tu la giới mạnh nhất là ai, có mấy người, bảy đại tiên hiền. Trước mắt ngươi chính là một cái. Tiếp dẫn đạo nhân quay đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử, Lâm Tam Sinh nghe tiếp dẫn đạo nhân đối bảy đại tiên hiền giới thiệu, đối Lôi Chấn Tử chắp tay, nói ra, Lôi Thần, để cho ngươi giao đấu quỷ vương như thế nào? Lôi Chấn Tử nhíu lông mày, nói ra, ta đánh không lại hắn, nhưng không sợ đánh một trận. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, đối đoàn người nói ra kế hoạch của mình, làm như thế, quá nguy hiểm. Sau khi nghe xong có người lập tức kháng nghị nói, những người còn lại cũng đều nghẹn họng nhìn trân trối. Lâm Tam Sinh nhìn quanh tả hữu, nói, vậy các ngươi còn có những biện pháp khác sao, tiếp tục như vậy, pháp trận sớm muộn cũng sẽ bị ăn mòn, đến lúc đó, coi như muốn đánh cược một lần, đều không có cơ hội. Đoàn người lẫn nhau nhìn quanh sao, đều không nói lời nào. Lôi Chấn Tử nói, cứ làm như thế. Liều một lần, kết quả như thế nào, cũng xứng đáng cái này một thân tu vi, bọn hắn cũng tới. Mộ Hàng xa xa nhìn qua chỗ sâu hòn đảo, gặp được đạo phong cái kia người liên can, tầm mắt trong bọn hắn ở giữa tìm kiếm lấy, nói ra, Diệp Thiếu Dương không đến, Diệp Thiếu Dương coi như tới, ngươi là đối thủ của hắn sao? Nhế Lãnh Ngọc nhìn không chớp mắt, từ tốn nói, ta một mực chờ chính là một ngày này, sẽ có một ngày như vậy, nhưng không phải hôm nay. Mộ Hàng nhìn qua một bên mặt của nàng, không nói gì nữa. Hắn biết cái mới nhìn qua này yếu đuối thậm chí tràn ngập mê người phong tình dưới thân thể, là một cái cường đại đến không thể địch nổi linh hồn, đừng nói là hắn, liền xem như chủ nhân của hắn nữ bạc, cũng không dám ở trước mặt nàng lỗ mãng, nhưng hắn hay là muốn thử một lần, dù sao cùng với nàng đơn độc chung đụng cơ hội không nhiều, nữ bạc không tại, khả năng này là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói, quỷ vương, nếu ngươi giúp ta lên làm thi vương, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi. Nhế Lãnh Ngọc không có trả lời, chờ lấy hắn nói đi xuống. Nữ bạc, trời sinh chính là cương thi, lúc trước ngươi cũng ý đồ lung lạc bọn hắn, nhưng nàng chẳng thèm ngó tới, nàng là thi vương, loại kia tự cao thanh cao tôn quý, nhưng nàng vĩnh viễn không có khả năng thực tình đối ngươi. Ngươi nếu đem thi huyết cho nàng, nàng nhất định sẽ không toàn tâm toàn ý đối ngươi, nhưng ta không giống nhau. Ta không còn gì cả, tại Thiên Khí Sơn ta cũng chỉ là nàng một bộ trailer, ta không có cái gì, cho nên ta sẽ đối với ngươi vô cùng trung thành, đem toàn bộ thi tộc đều giao cho ngươi. Nói đến đây hắn ngậm miệng lại, muốn chờ Nhuế Lãnh Ngọc nói chút gì, nhưng chờ thật lâu, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có mở miệng. Ngay tại hắn có thụ dày vò thời khắc, Nhuế Lãnh Ngọc nói chuyện, nếu như ta nói cho nữ bạc, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi sẽ không. Ồ, thứ nhất, loại này châm ngòi ly gián việc nhỏ, ngươi căn bản không hứng thú đi làm. Thứ hai, ngươi sẽ thận trọng cân nhắc ta. Ta so nữ bạc thích hợp hơn làm ngươi. Một đầu trung thành nhất chó. Nàng là thi vương, nàng không đảm đương nổi chó, mà ta, có thi tộc trợ giúp, quỷ vương muốn nhất thống tam giới sẽ dễ dàng rất nhiều. Chương 3397, lẫn nhau hố một, ngươi sẽ không. Mộ Hàng nói ra, ồ, thứ nhất, loại này châm ngòi ly gián việc nhỏ, ngươi căn bản không hứng thú đi làm. Thứ hai, ngươi sẽ thận trọng cân nhắc ta. Ta so nữ bạc thích hợp hơn làm ngươi. Một đầu trung thành nhất chó. Nàng là thi vương, nàng không đảm đương nổi chó, mà ta, có thi tộc trợ giúp, quỷ vương muốn nhất thống tam giới sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới xoay người, nhìn hắn một cái, nói, ngươi thế mà không đỏ mặt, ta, năm đó thân là Long Hổ Sơn trưởng môn ngươi, thế nhưng là chí khí ngút trời, muốn quét qua thiên hạ tà ma, bây giờ lại cam nguyện làm ta một con chó. Mộ Hàng lúc đầu mặt không có đỏ, nghe lời này, mặt thật đỏ lên, cắn răng một cái, nói ra, từ Long Hổ Sơn hạ xuống, quá khứ Mộ Hàng liền đã chết, hôm nay ta, chỉ là một cái cương thi, chỉ cần quỷ vương giúp ta thượng vị, ta nhất định lấy toàn bộ thi tộc vì báo, ta suy tính một chút. Nhuế Lãnh Ngọc từ tốn nói, không còn đàm luận cái đề tài này. Mộ Hàng từ phía sau nhìn qua nàng, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đây mới là chính mình cơ hội duy nhất. Ánh mắt của hắn từ trên người Nhuế Lãnh Ngọc rời đi, chuyển qua Trương Kế Văn trên thân, tiếp lấy lại thấy được Tứ Bảo một đám người. Những người này đem trí nhớ của hắn kéo về đến 17 năm trước, một vấn đề đột nhiên trồi lên não hải. Nếu chính mình lúc trước lựa chọn cùng Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ bọn người một dạng, làm Diệp Thiếu Dương huynh đệ cùng phụ tá, bây giờ chính mình, kết cục sẽ không sẽ khác nhau. Có lẽ, chính mình dưới mắt cũng không phải là đứng ở chỗ này, mà là đứng tại đối diện đi. Một ý nghĩ sai lầm, đen trắng điên đảo, từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan. Bất quá đối với lựa chọn của mình, hắn tự hồ căn bản không có lựa chọn qua, Mộ Hàng tuyệt không hối hận, bởi vì hắn hiểu rõ chính mình, năm đó hắn, lý tưởng là đứng ở nhân gian pháp thuật giới sân khấu chỗ cao nhất, mà không phải đứng ở bên người Diệp Thiếu Dương, cam nguyện chỉ làm trợ thủ của hắn. Nghĩ như vậy đến, chính mình cả đời này gặp phải, đại khái đều là cùng tính cách có quan hệ đi, mà ở rời đi Long Hổ Sơn sau đó, cái này 17 năm qua, hắn mặc dù trên danh nghĩa là thi vương, xung làm nhân vật, lại một mực liền giúp đỡ cũng không bằng. Hắn không biết mình hôm nay làm sao vậy, đại khái là xúc cảnh sinh tình, dù sao mình rất lâu không có đi ra Thiên Khí Sơn rồi, hôm nay đột nhiên nhìn thấy tổ tông của mình, còn có nhiều như vậy cố nhân, hắn mới biết mình nội tâm bị đè nén bao nhiêu cảm xúc. Năm đó, hắn từ Long Hổ Sơn thất hồn lạc phách rời đi, sau đó thấy được Diệp Thiếu Dương cùng tróc quỷ liên minh của hắn là như thế nào đem cục diện chuyển nguy thành an, thậm chí xử lý chứng đạo sau đó không ai bị nổi Tinh Nguyệt Nô, cứu vớt Long Hổ Sơn ngàn năm cơ nghiệp. Cái này với hắn mà nói, xem như đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ, nữ bạc cùng Diêu Quang Tiên Tử lúc ấy tìm tới hắn, thế là, hắn liền đi thi tộc, nữ bạc cho hắn một thành thi huyết, lại truyền cho hắn thi tộc tu luyện bí pháp, nhưng hắn thực lực tăng nhiều đồng thời, cũng triệt để sa đọa rồi, hắn bỏ ra làm nhân loại sinh mệnh cùng gia thế hiển hách, từ pháp thuật giới minh chủ lập tức biến thành cá nhân người thoá mạ phản đồ, mà hắn cam nguyện bỏ ra đây hết thảy, chèo chống hắn một đường nhịn xuống, là báo thù lửa giận, hắn nằm mơ đều huyễn tưởng có một ngày có thể xuất lĩnh thi tộc giết trở lại nhân gian, đem Diệp Thiếu Dương cùng một đám lúc trước chướng mắt hắn người đều dẫm tại dưới chân, thống trị toàn bộ pháp thuật giới, đến lúc đó, liền không còn có người sẽ cười nhạo mình, cho dù có cũng không quan trọng, hắn muốn, chỉ là cực hạn trả thù loại khoái cảm kia, tam giới chi chiến, hắn bị nữ bạc đặt tại Thiên Khí Sơn, không có nhường hắn tham gia, bởi vì thực lực của hắn còn không được, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Nói đến châm chọc, ngày đó một mình hắn tại tu luyện trong sơn động, dài đến cốt mấy canh giờ đều tại vì Diệp Thiếu Dương lo lắng, cầu nguyện hắn tuyệt đối không nên chết tại Vô Cực Quỷ Vương trong tay, nếu không chính mình liền triệt để đã mất đi báo thù đối tượng, thậm chí sống tiếp ý nghĩa. May mắn Diệp Thiếu Dương chỉ là mất tích, Vô Cực Quỷ Vương cũng mất tích, đối với hắn mà nói, tin tức tốt nhất là Hậu Khanh cái này chân chính kiêu hùng cũng đã chết, thi tộc chỉ còn lại có nữ bạc. Vẫn chỉ là một đạo phân thân nữ bạc có huyết tộc bí thuật, có thể đem hồn phách nhiều nhất chia ra làm bốn, mỗi một đạo hồn phách đều có nàng gần một nửa thực lực, mà lại ngoại nhân căn bản nhìn không ra thật giả. Ngày đó tại trước khi đại chiến, nàng lưu lại một tay, hóa ra một đạo hồn phách, lưu tại Thiên Khí Sơn, đây cũng là để phòng vạn nhất, kết quả lại cho thi tộc lưu lại một điểm cuối cùng hương hỏa. Trận chiến kia kết thúc, tất cả mọi người cho là nàng chết rồi. Nhưng hồn phách của nàng tiếp nhận tán dật tại Thanh Minh giới phá toái nguyên thần, đã mất đi linh thân cùng hồn phách nàng, thực lực rớt xuống ngàn trượng, từ đây ẩn núp bắt đầu, nàng cho mình tái tạo linh thân, nhưng các phương diện cùng vốn có chênh lệch to lớn, chỉ có thể mỗi ngày lấy huyết luyện thuật đến tẩm bổ linh thân, nhưng cái này khôi phục quá trình là chậm rãi, cho dù là 17 năm sau hôm nay, thực lực của nàng vẫn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ 1/3, nhưng mặc dù như vậy, thi tộc thành viên, từ dưới nhất tầng phổ thông cương thi mãi cho đến trưởng lão sẽ, ban đầu trưởng lão đều bị đạo phong xử lý rồi, Hậu Khanh còn sống lúc lại đề bạc mấy cái, tất cả đều phụng nữ bạc làm chủ người, đây là một loại chủng tộc huyết thống bên trên tín nhiệm, dù là nữ bạc không còn lúc trước, thực lực thậm chí không bằng cá biệt trưởng lão, nàng vẫn hay là cao cao tại thượng thi vương, tất cả mọi người lấy nàng vì tuyệt đối hạch tâm, mà chính hắn, bất quá là cái kẻ ngoại lai mặc dù trở thành cương thi hắn, cũng bị thi tộc xem như là người một nhà, nhưng thi vương cũng chỉ có một cái, Mộ Hàng trên danh nghĩa cũng thành thi vương, thậm chí vì mê hoặc ngoại giới, nữ bạc cố ý thả ra tiếng gió, làm cho tất cả mọi người đều coi là Mộ Hàn đã trở thành thi tộc trưởng khống giả, nhưng trên thực tế quyền hạn của hắn rất nhỏ, thậm chí liền đại đội quân đội đều không điều động được, hắn tồn tại, chỉ là sung làm một cái trailer, phụ trách chấp hành nữ bạc mệnh lệnh. Dù sao nữ bạc mỗi ngày co lại trong sơn động tế luyện nàng linh thân, đại môn không ra nhị môn không bước, cần một người đến xử lý thường ngày cùng ở bên ngoài làm việc, vậy thì giống như là cổ đại đã chết nam nhân quả phụ, coi như gia nghiệp lại lớn, cũng cần tìm nam nhân đến sung làm trailer, xử lý một chút chính mình không tiện xuất đầu lộ diện sự tình. Mà Mộ Hàn, ngoại trừ muốn sỉ nhục cái này, hắn còn có một cái tác dụng đích thực giống như là quả phụ trailer, đó chính là sung làm nữ bạc đồ chơi, tên là song tu, trên thực tế chính là dùng để phát tiết dục vọng. Dần dần nhận rõ hiện thực Mộ Hàn, nội tâm quả thực là sụp đổ, hắn dùng không phải là không có cơ hội xin nhờ nữ bạc khống chế, nhưng là thiên hạ to lớn, thật sự là không có hắn dung thân địa phương, chỉ cần rời đi Thiên Khí Sơn, trên cơ bản là người người kêu đánh. Chớ đừng nói chi là hắn còn có huyết hải thâm cừu không có báo, nữ bạc cũng là đoan chắc điểm này, cho nên cũng không lo lắng hắn không nghe lời. Mộ Hàn cũng không phải không nghĩ tới phản kích, hắn biết chỉ cần nữ bạc vừa chết, chính mình liền có thể lên làm thi vương, nhưng hắn cùng nữ bạc cùng một chỗ sinh sống 16 năm, nữ bạc một mực không có thật chính tính đảm nhiệm qua hắn. Mộ Hàn suy nghĩ rất nhiều kế hoạch tới làm đến nàng, nhưng những này kế hoạch đều tại tư tưởng cùng trù bị giai đoạn liền chết từ trong trứng nước rồi. Chương 3398, lẫn nhau hố hai, hắn hiểu được chính mình chỉ có một lần cơ hội, nếu như không có nắm chắc nhất định, tuyệt đối không thể động thủ. Mấy ngày trước đó, vô cực quỷ vương đột nhiên đến thăm, nhưng hắn lờ mờ thấy được một tia hy vọng, nữ bạc cùng hậu khanh một dạng, không nguyện ý ăn nhờ ở đậu, bởi vậy năm đó nhiều lần cự tuyệt vô cực quỷ vương hợp tác yêu cầu, nhưng xưa đâu bằng nay, bây giờ, nàng mặc dù một mực tại linh giới tập kết binh lực, đối không giới tiến hành thăm dò tính chất tiến công, nhưng cái này kỳ thật đều là dùng để mê hoặc ngoại giới, cho người ta thi tộc cuộc khởi cảm giác, dạng này bọn hắn mới không dám tùy tiện tiến công linh giới. Trên thực tế thi tộc những năm này miệng cọp gan thỏ, một cái có thể đánh đều không có, lại thêm Nhuế Lãnh Ngọc gặp mặt sau đó, mở ra một cái nhường nàng không cách nào cự tuyệt yêu cầu, muốn đem thể nội tướng thần chi huyết đưa cho nàng. Hậu khanh năm đó cuộc khởi, có thể một người đại chiến Diệp Thiếu Dương đám người, cũng là bởi vì tướng thần chi huyết gia trì, nhưng hắn trở thành tuyệt đại cường giả, mà hậu khanh đến cùng hay là kém một chút xíu. Hắn sau khi chết, tướng thần chi huyết bị Nhuế Lãnh Ngọc sử dụng, sau đó bị kế thừa đến bây giờ vô cực quỷ vương trên thân. Vô cực quỷ vương nắm giữ âm dương áo nghĩa, phương thức chiến đấu càng nhiều là quỷ thuật, tướng thần chi huyết cùng những công năng này trùng điệp, đối với hắn mà nói tác dụng không phải lớn như vậy, nhưng đối với nữ bạc, không chỉ có thể nhường nàng khôi phục ngày xưa thực lực, thậm chí có cơ hội trở thành hậu khanh một dạng cường giả tuyệt thế. Thế là nữ bạc khuất phục, đáp ứng cùng Thái Âm Sơn hợp tác, kỳ thật chính là cho người làm tiểu đệ. Thế là hôm nay phái ra số lớn cương thi đến đây trợ trận, đồng thời nhường Mộ Hàn tự mình lĩnh quân. Mộ Hàn trong lòng bị đè nén 17 năm báo thù hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, hắn hít một hơi thật sâu, dự định lại cùng Nhuế Lãnh Ngọc nói một chút, đang muốn mở miệng, đột nhiên vô cực quỷ vương bóng người lóe lên biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ còn lại có trên vai hắn cái kia máu ô vẫn còn ở đó. Lại xem xét đối diện, từ cái kia vô hình trong kết giới, Trương Kế Văn, Thanh Vân Tử một đám người đã nhanh chóng vọt tới, mà Nhuế Lãnh Ngọc thì đối bọn hắn tiến lên. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có đưa trước tay. Nhuế Lãnh Ngọc từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng chạy qua, tại thông đạo sắp sát nhập ở giữa, chui vào. Hắn hướng phía đạo phong, Lâm Tam Sinh cùng tiếp dẫn đạo nhân chỗ tồn tại hòn đảo kia nhào tới. Nhưng trong nháy mắt, động tác của hắn chậm lại, theo cái nhìn của người khác là nàng giống như là bị cái gì vật vô hình khốn trụ, lại cái gì cũng nhìn không thấy, nàng tính sai, nàng cũng không hiểu rõ tòa này pháp trận cơ chế, tưởng rằng giống khí cầu một dạng, mặc dù da dày nửa một chút, nhưng nội bộ là chân không, chỉ cần mình tốc độ đầy đủ nhanh, liền có thể lập tức xuyên qua bên ngoài tầng này xác, vọt tới tận cùng bên trong nhất đi, dạng này liền có thể muốn làm gì thì làm. Nàng chỗ nào nghĩ đến cái này pháp trận trên thực tế là cái thật tâm màn thầu, mặc kệ tốc độ ngươi lại nhanh, chỉ cần ngươi không có một đầu đâm ra ngoài, ngươi cũng sẽ lâm vào trong đó. Tiếp dẫn đạo nhân bọn hắn có thể hành động tự nhiên, là bởi vì bọn họ là pháp trận người đề xuất cùng người điều khiển, cùng pháp trận ở giữa có cân bằng chi lực tồn tại, thật giống như con cá trong nước kiện có thể tự do hành động, nhưng những sinh vật khác đi vào liền phải chết đuối. Nhuế Lãnh Ngọc vừa chui vào pháp trận, liền bị một cổ cường đại ngũ hành chi lực bọc lại, cái này tinh thần đại trận có trên trăm cái cường giả cùng một chỗ điều khiển, đừng nói pháp trận chi lực cực kỳ huyền diệu, coi như cái này trên trăm cái cường giả pháp lực hội tụ tại một chỗ, đó cũng là một luồng siêu cấp lực lượng đáng sợ. Tinh thần đại trận cường đại, trong tam giới tuyệt đại đa số sinh linh, một khi bị nhốt trong đó, đều chỉ có thúc thủ chịu trói phần, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc không thuộc về cái này, tuyệt đại đa số, lập tức vận chuyển âm dương nhị khí, tại quanh thân sinh sinh gạt ra lớn chừng bàn tay không gian, mặc dù nàng không ngừng đi lên phía trước, cái này bọc khí bình thường không gian cũng một mực đi theo nàng, tràn diện này, nhường dấu ở tu la giới trong sương mù dày đặt những cái kia ngay tại khống trận cường giả nhìn đây trợn mắt hốc mồm, bọn gia hỏa này mặc dù không có cách nào tham dự thảo luận cùng nói chuyện phiếm, nhưng bọn hắn vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên chiến trường, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không có gặp qua vô cực quỷ vương, đối thực lực của hắn có chỗ hoài nghi, nhưng bọn hắn đối tinh thần đại trận có đầy đủ hiểu rõ, Nhuế Lãnh Ngọc tại bị vây tình huống dưới, vẫn có thể tự do tiến lên, chỉ là điểm này, đã nói rõ thực lực của nàng đã đến thông thiên triệt địa tình trạng, không tầm thường. Tiếp dẫn đạo nhân quan sát hắn, sắc mặt không thay đổi nói ra, quỷ vương, ngươi là lão phu ta mấy ngàn năm qua gặp qua người mạnh nhất, ngươi cá nhân thực lực, thậm chí còn tại đại đế phía trên, như không có một chút thực lực, ai dám lên tu la giới đến tìm phiền phức. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ngược lại hướng Lâm Tam Sinh nhìn sang, nói, quân sư, không cần phải nói, cái này nhất định lại là mưu kế của ngươi rồi. Ở sau lưng nàng, tại kết giới bên ngoài, Thanh Vân Tử một đám người đã bắt đầu cùng Thái Âm Sơn tà vật cùng bọn cương thi đấu ở cùng nhau. Có qua có lại, đây mới thật sự là chiến đấu, súc sinh. Qua đây cùng ta quyết đấu. Trương Kế Văn cầm trong tay đạo kiếm, hướng Mộ Hàn tiến lên. Mộ Hàn ẩn núp 17 năm, cứ việc vẫn luôn rất biệt khuất, nhưng những năm này cũng không có phí công quốc, thực lực cũng tăng lên không ít, chỉ là một mực không có cùng người đánh qua, lập tức nhìn thấy Trương Kế Văn xông lại, cũng muốn thử một chút thực lực của mình, thế là thét ra lệnh những cái kia bảo vệ thủ hạ của mình đều tản ra, tiến lên cùng Trương Kế Văn đơn đấu đi. Lâm Tam Sinh cũng nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, mặc dù nàng hành động tự do, nhưng phương diện tốc độ vẫn kém nhiều, thời gian ngắn bên trong không đến được hòn đảo này bên trên, thế là nói ra, quỷ vương, ta có một vấn đề muốn vì ngươi, ngươi có thể không trả lời, nói một chút. Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn nhíu lông mày, biểu hiện ra một thiếu nữ dáng vẻ, mà một điểm không giống như là quỷ vương. Nhuế Lãnh Ngọc, bây giờ còn sống không? Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt một chút, cười nói, ngươi ánh mắt không tốt sao? Ta chính là Nhuế Lãnh Ngọc a, ngươi không phải, nếu như ngươi không muốn trả lời cũng không quan trọng, nói cho ngươi cũng không sao, bây giờ, nàng là ta là nàng, không có người nào khống chế ai, chúng ta là một thể. Lâm Tam Sinh nhai nuốt lấy lời nói này, nói ra, nhưng nếu như ý thức của nàng là thanh tĩnh, vậy liền sẽ không đối với chúng ta động thủ, cũng sẽ không để ngươi điều khiển, cái này a, kỳ thật. Ta là Nhuế Lãnh Ngọc, cũng là quỷ vương, ta nói là, làm ta suy nghĩ chính ta thời điểm, hai người. Phải nói là ba người ký ức, đều sẽ hiển hiện, ta không có cách nào hình dung loại cảm giác này, bất quá đến mức ngươi nói có quan hệ quá khứ của ta, ta vẫn nhớ kỹ, nhưng ta cũng minh bạch, khi đó ta không có thức tỉnh, bây giờ ta thức tỉnh rồi, những chuyện kia đối ta mà nói, đều là không có ý nghĩa. Nàng vừa hướng chống đỡ pháp trận cường đại áp bách chi lực, một bên chậm rãi đi tới, nhìn qua Lâm Tam Sinh phản ứng. Lâm Tam Sinh lắc đầu, nói ra, ta không thể nào hiểu được loại cảm giác này, nếu ngươi bây giờ kinh lịch hết thảy, đều là nằm mơ, chờ mộng tỉnh đến, trước đó trong mộng những ân oán kia tình cừu, đều thành hư giả. Những kinh nghiệm kia ta vẫn nhớ kỹ, nhưng đối ta mà nói, tựa như là một giấc mộng. Chương 3399, Bảy Đại Tiên Hiền Một, nếu ngươi bây giờ kinh lịch hết thảy, đều là nằm mơ, chờ mộng tỉnh đến, trước đó trong mộng những ân oán kia tình cừu, đều thành hư giả. Trước đó những kinh nghiệm kia, ta vẫn nhớ kỹ, nhưng đối ta mà nói, tựa như là một giấc mộng. Lâm Tam Sinh nhịn không được đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, đột nhiên cúi đầu, nguyên bản cứng rắn mặt đất trong nháy mắt biến thành một đoàn màu đen dịch nhờn, hấp lực cường đại đem chính mình hướng phía dưới kéo đi. Lâm Tam Sinh ám đạo không tốt, giờ mới hiểu được là lấy Nhuế Lãnh Ngọc đạo, thật sự là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Nàng thế mà lợi dụng chính mình phân tâm trong nháy mắt phát động công kích, mà lại, chẳng ai ngờ rằng thân ở tinh thần đại trận bên trong nàng, tụ lực một kích vậy mà có thế trong nháy mắt đánh vỡ kết giới, đem thế công tại mật độ cực cao trong không gian kéo dài đến khoảng cách xa như vậy. Lâm Tam Sinh muốn thoát đi lúc, phát hiện toàn thân mình đã lạnh buốt, một thân tu vi phản phất tất cả đều bị rút đi rồi, vậy mà không thể động đậy. Hắn mặc dù không lấy đánh nhau làm chủ nghiệp, nhưng cá nhân tu vi cũng là không hề kém, mấy năm trước liền tấn thăng đến quỷ khấu cảnh giới, kết quả tại vô cực quỷ vương thế công trước mặt, lại một điểm sức phản kháng đều không có, mắt thấy mình bị kéo vào vực sâu màu đen. Ngay tại hắn toàn bộ thân thể đều muốn rơi vào đi thời điểm, đột nhiên một cái tay từ phía trên bắt lấy hắn, tiếp lấy một quyển sách rơi trên mặt đất, bị cương phong thổi ra, tỏa ra màu xanh lá ám quang, lục quang không ngừng hướng phía vực sâu màu đen lan tràn, tại mặt đất bệnh trở thành một tấm lưới, từ phía dưới nâng Lâm Tam Sinh, sinh ra một luồng chớp mắt là qua phản lực, Lâm Tam Sinh mượn lực nhảy lên, cuối cùng từ trong thâm uyên nhảy ra ngoài, xoay người nhìn lại, là Trấn Nguyên Đại Tiên, lập tức chắp tay nói, đa tạ cứu, Nhuế Lãnh Ngọc một kế hay sao, cũng là không buồn, xong Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói, Đại Tiên thủ đoạn xác thực cao minh. Trấn Nguyên Đại Tiên từ dưới đất nhặt lên tấm che chi thư, cách không nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, cảm khái nói, quỷ vương mới là hảo thủ đoạn, nếu không phải cái này tinh thần đại trận ước thúc, chính là ba cái ta cũng cứu không được hắn, sợ là còn muốn đem chính mình góp đi vào. Vừa dứt lời, từ phía sau hắn hòn đảo kia bên trên, càng nhiều người bay tới, tăng thêm Trấn Nguyên Đại Tiên, hết thảy 7 người, Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt qua, cơ bản cũng không nhận ra, 7 người này vừa ra tới liền đem nàng vây rồi, tiếp lấy một phương màu đồng cổ đại đỉnh từ đằng xa bay tới, tại 7 người điều khiển phía dưới, bay đến Nhuế Lãnh Ngọc trên đỉnh đầu, bày biện ra móc ngược hình dạng, đại đỉnh bên trong, giống như muôn nghìn việc hệ trọng bình thường, thả ra mấy chục chủng bất đồng nhan sắc, nhao nhao như tiễn đám bình thường rơi ở bên người Nhuế Lãnh Ngọc, hàng rào một dạng đưa nàng khóa lại, tiếp lấy đại đỉnh không gãy xuống, tại bên cạnh người vây xem cảm giác không thấy cái gì, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy một cổ vô hình to lớn đại lực, nâng cự đỉnh không ngừng hạ thấp xuống, cái này không là một lực lượng cá nhân, chiếc đỉnh lớn này là bên người 7 người này cùng một chỗ điều khiển, là 7 người chi lực lại thêm cái này miệng cự đỉnh lực lượng bản thân khoảng cách càng gần, Nhuế Lãnh Ngọc càng có thể cảm giác được từ cái này miệng đại đỉnh nội bộ phát ra cổ này sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nàng mơ hồ đoán được cái đỉnh này thân phận, đây không phải bình thường pháp khí, cái này nhất định là thiên hạ cửu đỉnh một trong nào đó một tôn. Đây là quốc chi thần khí, nó linh tính vượt xa pháp khí bình thường, liền xem như phổ thông cửu đoạn quan pháp khí bắt đầu so sánh cũng không đáng giá nhắc tới, dùng thiên hạ cửu đỉnh một trong tới đối phó ta, để mắt ta à. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay nhất chà sát, lúc lên lúc xuống, phóng xuất ra một âm một dương hai cổ khí tức, như hai đầu cá bình thường thượng hạ du động, nhìn qua cũng thường thường không có gì lạ, lại sinh sinh nâng đại đỉnh bên trên xuôi theo, đại đỉnh đình chỉ ép xuống xu thế, lơ lửng giữa không trung, tập kết 7 người chi lực, cùng Nhuế Lãnh Ngọc âm dương nhị khí lẫn nhau chống lại lấy, ngươi còn nói đúng, tiếp dẫn đạo nhân đạo, cũng chỉ có ngươi vô cực quỷ vương tới, mới xứng với 7 đại tiên hiền cùng một chỗ phát động ta tu la giới trấn hà bá khí kinh châu đỉnh, nếu có thể đưa ngươi nhất cử cầm xuống, đây chính là công đức vô lượng, gia gia, cái này 7 đại tiên hiền, xin hỏi đều là ai, một cái thanh âm non nớt tại sau lưng yếu ớt vang lên đến, tiếp dẫn đạo nhân quay đầu nhìn lại, là một cái 16-17 thiếu niên, mang trên mặt một tia e lệ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp dẫn đạo nhân lúc này mới nhớ tới đứa nhỏ này là cùng tứ bảo bọn hắn cùng đi đến, trước đó cục diện nguy nan, hắn xen lẫn trong đám người ở giữa, không ai chú ý tới hắn, ta gọi Trần Hiểu Húc, là Mao Sơn đệ tử, Mao Sơn đệ tử. Tiếp dẫn đạo nhân không rõ bọn hắn đến xử lý trọng đại như vậy chiến tranh, tại sao muốn mang một đứa bé qua đây, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, căn cốt kỳ dai, trong ánh mắt còn ẩn hàm một tia liền hắn cũng không thấy rõ khí tràng, nghĩ đến tám thành là Mao Sơn đời kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mang tới mở mang hiểu biết. Lúc này chiến cuộc giằng co, cũng không có hắn chuyện gì, thế là một bên chú ý chiến cuộc, một bên giải thích cho hắn, cái này 7 đại tiên hiền, là ta tu la giới mạnh nhất 7 vị thượng sư, luôn luôn trấn thủ lấy đại trận bên trong bắt đầu thất tinh cái này 7 tòa trọng yếu nhất tinh bàn, hắn đưa tay dần dần chỉ cho Trần Hiểu Húc nhìn, một bên làm lấy giới thiệu, một người mặc áo vàng đạo sĩ ăn mặc lão giả, trên mặt mọc đầy râu quai nón, biểu lộ hung ác, hắn là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên Hoàng Long động chủ. Mặc dù không có quản thành tử bọn người như vậy nghịch thiên mạnh, nhưng thực lực cũng là có 102 tam giới. Từ phong thần chi chiến kết thúc về sau, hắn phi thăng tới tu la giới, sau đó một mực trấn thủ tại chỗ này. Cái thứ hai, là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, lớn lên giống phi cầm người, chính là đại danh đỉnh đỉnh, nhân giáo tam kiệt, một trong Lôi Chấn Tử. Trong tay hắn cái kia một thanh chiếu lấp lánh chù y,